Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5340, ngày ngắn rõ ràng. Chương 5344, ngày ngắn rõ ràng. Đối mặt Chu Hoành Vũ cho vay thân thỉnh, đại đạo hóa thân trầm ngâm một hồi lâu. Rốt cục, đại đạo hóa thân ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Tốt a, đã ngươi mở miệng, vậy ta cũng không có khả năng không ủng hộ ngươi. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, ta cho ngươi 3000 vô lượng lãi tức thấp cho vay. Về phần lãi hàng năm nha, liền theo 3% tốt. 3000 vô lượng, ngoặc kép, nghe được đại đạo hóa thân lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Không thể cho ra toàn cục cấp cho vay sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, coi như ta cho ra toàn cục cấp cho vay, người cũng căn bản không dùng được a. Ngoặc kép, cái gọi là vô lượng, chỉ là 16-18 lần phương. Vô lượng phía trên, theo thứ tự là 10 vô lượng, 100 vô lượng, 1000 vô lượng, 1000 vô lượng phía trên, cũng là toàn cục. Ngoặc kép, người cái kia 3,000 con tụ bảo bồn, có thể dung nạp vô lượng hỗn độn thánh tinh. 3,000 con tụ bảo bồn, hết thảy có thể dung nạp 3000 vô lượng hỗn độn thánh tinh. Cho dù ta tiền cho vay ngươi toàn cục cấp hỗn độn thánh tinh, cũng vô dụng thôi. Cho dù tụ bảo bồn nội không gian gần như vô hạn, có thể đặt vào nhiều như vậy hỗn độn thánh tinh, thế nhưng là tụ bảo bồn bản thân pháp tắc, lại chỉ có thể mọc thêm vô lượng cấp hỗn độn thánh tinh. Bởi vậy, 3000 vô lượng đã là cực hạn. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt giật mình. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đối vô lượng cái từ ngữ này lý giải đều là sai lầm. Tại Chu Hoành Vũ lý giải bên trong, vô lượng cũng là vô hạn nha. Thế nhưng là trên thực tế, vô lượng là có hạn. Cái gọi là vô lượng cũng là 16-18 lần phương. Đứng tại cái góc độ này, xác thực chỉ cho vay 3000 vô lượng tiền tài cũng đã đủ rồi. Lại nhiều lời nói, Chu Hoành Vũ cũng căn bản không dùng được. Chẳng những không dùng được, còn muốn không công giao nộp lợi tức. Có thể nói, đương nhiên là muốn tránh cho hết thảy tổn thất. Một chút một suy nghĩ, Chu Hoành Vũ liền gật đầu, quả quyết nói, tốt a, vậy liền cho vay 3000 vô lượng hỗn độn thánh tinh tốt. Như vậy, ngươi mở ra huyền thiên thế giới thông đạo đi. Đại đạo hóa thân nói, ta trực tiếp đem hỗn độn thánh tinh đánh vào 3,000 con tụ bảo bồn bên trong liền tốt. Khẽ gật đầu, Chu Hoành Vũ thống khoái đáp ứng xuống. Đối với đại đạo, Chu Hoành Vũ là cơ bản không đề phòng. Nếu như đại đạo yếu hại hắn, cái kia thực sự quá đơn giản, căn bản không cần phiền toái như vậy. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, hướng giả thuyết nguyên thần hạ một đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, huyền thiên thế giới thông đạo liền mở ra, ước chừng 30 hơi thở về sau. Đại đạo hóa thân mỉm cười nói, tốt, 3000 vô lượng hỗn độn thánh tinh đã phát cho ngươi, về phần cho vay kỳ hạn nha, vẫn là linh hoạt một điểm, chờ ngươi mọc thêm ra 3000 vô lượng hỗn độn thánh tinh về sau, liền lập tức hết hạn, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ thống khoái đáp ứng xuống, chỉ cần mọc thêm ra 3000 vô lượng hỗn độn thánh tinh, Chu Hoành Vũ liền không cần những thứ này cho vay. Dù sao, tụ bảo bồn mọc thêm chi lực, chỉ có thể bao quát 3000 vô lượng hỗn độn thánh tinh mà thôi. Lại nhiều, cũng căn bản vô dụng. Chẳng những không thể mọc thêm, còn muốn vô vị giao nộp 3% niên kỷ hơi thở. Cái này cũng không tốt. Đừng nhìn 3% tựa hồ không nhiều, thế nhưng là 3000 vô lượng tổng số tiền, một năm lợi tức cũng chừng 90 vô lượng a. Cho vay sau khi hoàn thành, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều đã quấy rầy. Dù sao, đại đạo hóa thân cũng không phải không có việc gì. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, cần hắn đi xử lý sự tình, đơn giản không thể nhớ số. Cho dù hắn có thể phân thân ngàn vạn, cũng căn bản bận không qua nổi. Đừng nói toàn bộ hỗn độn chi hải, cho dù là hỗn độn chi hải bên trong, nhất không có ý nghĩa một phương thiên địa bên trong, cũng có vô số sự tình phải xử lý. Thiên đạo phía dưới, có 3.000 đại thiên thế giới. Mỗi phương đại thiên thế giới, lại có 3.000 trung thiên thế giới. Mỗi phương trung thiên thế giới, lại có 3.000 nhỏ tiền thế giới. Mỗi phương tiểu thiên thế giới, lại có 3.000 quốc. Mỗi một quốc, lại có 1.000 tỷ nhân khẩu. Lấy một vài trăm triệu nhân khẩu quốc gia làm thí dụ. Mỗi ngày muốn có bao nhiêu sự tình, cần phải xử lý. Huống chi, vùng thế giới này, đối toàn bộ hỗn độn chi hải tới nói, căn bản chẳng phải là cái gì. Đại đạo cần còn bận rộn hơn sự tình, thực sự nhiều lắm, trừ phi có trọng yếu đại sự. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là tuyệt sẽ không tùy tiện quấy rầy. Cho dù không thể không đã quấy rầy, cũng đều là tận lực nói ngắn gọn. Sự tình một khi xử lý hoàn tất, nhất định phải lập tức rời đi. Nhiều trì hoãn một giây, vậy cũng là sai lầm. Chuyện vay xử lý hoàn tất về sau, Chu Hoành Vũ đem hết thảy sự vật, rất nhiều cho giả thuyết nguyên thần. Một khi 3.000 pháp tắc tinh thần phía trên hỗn độn thánh tinh, tổng lượng đạt tới 3.000 vô lượng. Như vậy, giả thuyết nguyên thần liền có thể mở ra huyền thiên thế giới lối vào. Đến khi đó, đại đạo tự nhiên sẽ thu hồi tiền vốn cùng lợi tức. Làm hết lãi tức thấp cho vay về sau, Chu Hoành Vũ tiêu sái đứng dậy rời đi, tiến đến ma giới tinh. Giờ này khắc này, đường kính 3 vạn cây số ma giới tinh phía trên, một mảnh bận rộn, thả mắt nhìn đi, toàn bộ ma giới tinh mặt ngoài, bao phủ tại một lớp bụi màu đen trong sương khói. Ma giới tinh phía trên, làm sao lại xuất hiện như thế khói mù nồng nặc đâu? Trên thực tế, cái này cái gọi là khói bụi, cũng không phải thật sự là khói bụi. Rút ngắn khoảng cách nhìn qua, cái kia cái gọi là cho khói đen, nhưng thật ra là từ 300 tỷ ma linh công tượng ngưng tụ mà thành. Giờ này khắc này, 300 tỷ ma linh công tượng chính đi tới đi lui vận chuyển lấy bức xạ quặng kim loại. Một đạo thông thiên màu xám đen cột khói liên tiếp tại bức xạ sơn mạch cùng ma giới tinh bóng ở giữa khai thác đi ra bức xạ quặng kim loại đều bị vận chuyển trở về. Lúc cho tới bây giờ, 300 tỷ ma linh công tượng đã không chịu trách nhiệm bức xạ kim loại khai thác. Khai thác công tác giao cho 30 triệu băng phôi chiến sĩ. Bất quá, khai thác đi ra bức xạ quặng kim loại vận chuyển, nhưng vẫn là muốn dựa vào 300 tỷ ma linh công tượng. Chu Hoành Vũ tới thời gian so sánh xảo, chính đuổi kịp mỗi năm một lần khoáng thạch vận chuyển thời gian. 300 tỷ ma linh công tượng ôm trong ngực màu đen bức xạ quặng kim loại, chấn động sau lưng cánh, nhao nhao đem từng khối bức xạ quặng kim loại cho trở về ma giới tinh, vận chuyển về các đại công nhà máy bên trong, chữ hàng bắt đầu. Tuy nhiên, ma giới tinh thể tích rất lớn, ngang dọc chừng 30.000 cây số. Thế nhưng là, ma linh công tượng số lượng cũng thực sự nhiều lắm. Khi tất cả ma linh công tượng đồng thời sau khi bay lên, cái kia thật có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Toàn bộ ma giới tinh giống như bịt kín một lớp bụi màu đen khói bụi. Nhìn xem cái kia khí thế ngất trời tràng diện, Chu Hoành Vũ trầm ngâm một chút, sau đó liền chạy trốn ma giới tinh. Chu Hoành Vũ một khi hiện thân, ma linh nhất tộc sở hữu công tượng đều thế tất yếu ngừng tay đầu công tác. Cứ như vậy, nhưng là quá lãng phí thời gian. Giúp không được gì thì cũng thôi đi. Nếu như bởi vì hắn ngược lại chậm trễ công tác, vậy coi như quá lúng túng. Sự thật chứng minh, Lục Tử Mị đem ma giới tinh xử lý ngay ngắn rõ ràng, căn bản cũng không cần Chu Hoành Vũ giúp đỡ. Sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ xáo trộn đây hết thảy. Đã như vậy, vậy hắn cần gì phải muốn hiện thân đâu. Lượn một vòng mấy lúc sau, Chu Hoành Vũ về tới ma linh chiến kiếm, tiếp tục hướng bên ngoài vòng xuất phát. Cùng một thời gian bên trong, hỗn độn kính giống bên kia đã xâm nhập bên ngoài vòng khu vực chỗ sâu. Cho dù chỉ là đơn thuần đi thẳng tắp, thế nhưng là hỗn độn kính giống tạo ngộ hỗn độn hung thú cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Chỗ tạo ngộ hỗn độn hung thú, cảnh giới cùng thực lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Thậm chí, thì liền tạo ngộ hỗn độn hung thú tần suất, cũng đề cao. Bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú xuất hiện thời gian, cũng thay đổi ngắn. Rất hiển nhiên, càng là xâm nhập bên ngoài vòng, hỗn độn hung thú mật độ lại càng lớn, thực lực liền càng mạnh, số lượng thì càng nhiều. Bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú, xuất hiện xác suất cũng càng ngày càng nhiều lần. Rốt cục, đi qua một năm nhiều thời gian bôn ba, hỗn độn kính giống chung quanh, xuất hiện các tu sĩ khác. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời hưng phấn lên, như là đã xuất hiện tu sĩ khác thân ảnh. Như vậy, khoảng cách bên ngoài vòng khu vực hạch tâm, hẳn là không xa. Hết chương.